Phó thiếu theo đuổi vợ thật gian nan. Chương 24 giờ 24, 18 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Trạch đi đến trước mặt Giản Ninh. Giọng hắn có chút khàn khàn. Ninh Nhi, anh có thể ôm em một cái không? Kỳ Trạch nói xong, không đợi Giản Ninh đáp lại. Đã vươn tay ra, ôm cô vào lòng. Anh thành thật xin lỗi. Anh thực sự không biết bọn họ sẽ làm vậy. Giản Ninh sống đã 27 năm. Chưa từng nói chuyện yêu đương đường đường chính chính bao giờ. Cũng không có bất kỳ hành vi quá trớn với người khác phái nào. Trong lúc nhất thời có chút không thích ứng. Hai tay, buông thõng bên hông hơi nắm chặt. Em thực sự không sao. Kỳ Trạch ôm lấy Giản Ninh một lát. Rồi buông ra, không nói chuyện. Cúi đầu mang theo mấy phần bướng bỉnh. Nắm tay Giản Ninh lên xe. Trên đường trở về nội thành, Kỳ Trạch không nói một lời nào. Giản Ninh ngồi im lặng một lúc, sau đó nói, Kỳ Trạch, nếu anh để ý đêm qua Phó Cẩn Diễn, anh không để ý. Kỳ Trạch quay đầu nhìn Giản Ninh, hai mắt đỏ bừng. Giản Ninh, khi xe đến nội thành, Kỳ Trạch lấy điện thoại ra gọi điện cho Phó Cẩn Diễn. Sau khi điện thoại được kết nối, Kỳ Trạch nói, anh Cẩn Diễn, cảm ơn anh vì đêm qua đã chăm sóc Giản Ninh giúp em. Tối nay anh có thời gian không? Hai chúng tôi muốn mời anh một bữa cơm. Kỳ Trạch nói xong, Phó Cẩn Diễn ở đầu dây bên kia liền trầm giọng trả lời. Được, Phó Cẩn Diễn nghe điện thoại trong khi đang họp. Sau khi cúp máy, toàn thân liền toát ra vẻ lạnh lùng khiến mọi người xung quanh sợ hãi. Phó giám đốc bộ phận tiêu thụ đang báo cáo thấy thế. Nghĩ rằng bản báo cáo của mình có vấn đề. Trên trán thấm ra một lớp mồ hôi mỏng. Nói chuyện lắp bắp. Phó tổng, báo cáo tiêu thụ đợt này. Làm lại, Phó Cẩn Diễn ném điện thoại trong tay lên bàn họp theo một hình parabol. Bịch, một tiếng, trong phòng họp lặng ngắt như tờ. Tan họp, Phó Cẩn Diễn quay trở lại văn phòng. Liêu Thâm đang ngồi trên ghế nhai kẹo cao su. Khi thấy anh bước vào, hắn liền đứng dậy, đút tay vào túi, cả lơ phất phơ cười. Đúng rồi, miếng đất ở thành Tây bên kia, muốn cùng tôi hợp tác không? Cậu làm truyền thông, lại muốn đầu tư đất sao? Phó Cẩn Diễn cười lạnh. Nghe vậy, Liêu Thâm mắng một câu thô tục. Sau đó lại cười. Lão Phó, vẻ mặt này của cậu không đúng lắm nha. Trước khi đi họp còn tốt lắm mà. Phó Cẩn Diễn không trả lời. Cất bước đến bàn trà rót một ly nước. Uống một ngụm, rồi quay đầu nhìn Liêu Thâm. Bắt đầu từ lúc nào mà Kỳ Trạch lại thích Giản Ninh vậy? Sao tôi lại không biết gì cả? 18 năm, tôi cũng không rõ lắm. Liêu Thâm đáp lại, nói xong, Liêu Thâm lấy điện thoại trong túi ra. Thấy một tin nhắn trong nhóm do Kỳ Trạch gửi tới. Một bức ảnh chụp từ phía sau. Bối cảnh là ở trong phòng bếp. Giản Ninh đang mặc đồ ở nhà. Cái cổ trắng nõn thon dài ở dưới ánh mặt trời như đang phát sáng lên. Kỳ Trạch, thằng nhóc này thực sự là mê Giản Ninh rồi. Liêu Thâm trêu tức, Phó Cẩn Diễn liếc nhìn màn hình điện thoại của hắn, rồi thu hồi tầm mắt, cười lạnh, ha, bữa tối mời khách được làm tại nhà Giản Ninh, bởi vì Kỳ Trạch nói rằng những món ăn do chính mình làm sẽ có thành ý hơn. Giản Ninh năm nay 27 tuổi, không phải 17, về suy nghĩ cẩn thận này của Kỳ Trạch, cô đều biết rõ, cách trương.